như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 14, Góc Truyện Audio.com. Hai ngày sau tin tức Kathy tình tứ với bạn trai ngay tại trường được chia sẻ một cách chóng mặt. Như đã nói, tên phóng viên đó trong hai đêm trở thành tỷ phú. Là top 10 người gây ảnh hưởng nhất Trung Quốc, Tiểu Úc là người ngóng được tin tức nhanh nhất. Cậu ta gọi vội cho Kiếm Từ nhắc nhở cậu đừng có ra ngoài vì bây giờ tình hình rất căng thẳng. Mang tiếng đi chụp lén nhưng tên phóng viên vẫn có tâm với cậu. Hắn cố tình làm mờ hình ảnh của cậu còn Kathy thì phóng to lên. Làm sao để cho rõ nét nhất, chỉ những người thân quen như gia đình cậu, Tiểu Úc ngày nào cũng nhìn thấy cậu thì mới nhận ra. Còn về Jenna, cậu cô thấy động tĩnh gì? Kiếm Từ con có đờ ti này. Tiếng bố vang lên, cậu chạy xuống nhà nghe đờ ti. Alo, em Jenna đây, cậu lúng túng cô biết Jenna đã biết tin tức chưa? Anh đến đài MBC đi, em muốn gặp anh, em khóc sao, anh nhớ đến nhé, cúp máy cậu bần thần cô phản ứng. Thôi Jenna biết tin rồi cô ngờ lại nhanh thế, chắc cô đang khóc, khóc vì hiểu lầm cậu phản bội mình. Kiếm Từ vừa đặt chân đến cổng đài MBC, ngay lập tức bắt gặp cảnh hàng chục tay săn ảnh chồng mông về phía cậu đang hướng về phía Kathy. Có vẻ an ninh cô thể chống cự được vòng vây của cánh phóng viên. Cảnh tượng Kathy tránh né phóng viên trông thật khổ sở, khác hẳn với vẻ ngoài sang chảnh hôm qua. Nhưng tôi mục đích của cậu tới là gặp Jenna chứ cô phải thương hại Kathy. Cậu vội chạy qua đám đông, cơ mà hình như cậu cô chạy được rồi. Bất ngờ bị bàn tay của phụ nữ giữ lại mà đeo vòng tay hình ngôi sao thì chỉ có thể là Kathy. Cậu ngớ người, đầu tóc Kathy rối bù xù, quần áo xộc xệch cô tả nỗi. Cậu có nên gọi stylist đến trang điểm cho Kathy lại cô? Cô làm gì vậy mau buông tôi ra. Cậu rất khó xử vì lỡ đâu Jenna đang ở trong tòa nhà kia nhìn xuống phía dưới. Anh ta chính là bạn trai tôi. Kathy cố gắng hét thật to với hy vọng ai đó ở trên tầng 5 nghe thấy. Cô điên rồi sao? Cậu thoát khỏi bàn tay của Kathy là lúc bị buộc chặt do đám phóng viên vây quay. Các người hiểu nhầm rồi, Kathy nói đùa đấy. Cô phải đâu, lời tôi nói các người cô tin sao? Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người Kiếm Từ. Cậu hận người phụ nữ trước mặt, thế mà cậu từng nghĩ tốt về cô ta. Cô muốn cướp đi vai diễn đó. Biết thế nhận lời cho cô ta tức chết đi còn hơn. Tết, tết, chẳng còn gì đau khổ hơn khi phải đứng chịu trận để cánh phóng viên muốn làm gì thì làm. Đến lúc cảnh sát tới. Cánh phóng viên bội thu, Kiếm Từ bội thực tiếng máy ảnh và Kathy lăn xuống đất thì mọi chuyện mới kết thúc. Kathy được đưa tới bệnh viện, cậu lững thững lên tầng 5 gặp Jenna với hy vọng có thể gỡ gạc phần nào. Cách chương.